Chương 682, Hoảng sợ Ichigo, các ngươi muốn cửa tờ bo cờ vẫn là giết người. Ba cảng cầu toàn đặt, ạ bạ dì ai dẹn gì đã ở dưới tay cụ chỉ ký bị Akuo nhậm chức rất nhiều năm, trước đây không lâu mới vừa vặn bị đề bạt làm đội phó. Nhưng là bởi vì dù kỳ a nguyên nhân, hắn cho tới nay đều có một cái chấp nghiệm, đó chính là vượt qua cụ chỉ ký bị Akuo. Vì vậy, dẹn gì trừ tu luyện ra, còn xài rất nhiều tinh lực quan sát cụ chỉ ký bị Akuo ra tay, cố gắng tính toán thực lực chân chính của hắn. Nhưng cho đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy cụ chỉ ký bị Akuo phát động giải, vẹn vẹn chỉ biết là hắn xỉ cái uy lực. Bất quá đối với trạm phách đao của bị Akuo, Genji đã là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này ăn mặc kỳ quái trang phục nữ hài nhân loại, bên hông đeo chính là xẻ bòn dạ cụ dạ lần này, Genji cả người hoàn toàn liền bối rối. Chẳng lẽ cái này nũng nịu tiểu nữ hài, lại đánh bại cái đó đáng sợ đội trưởng cụ chỉ kỳ, cướp đi đao của hắn sao? Chuyện này điều này có thể sao? Vẫn là nói ta nhìn lầm? Liền ở trong đầu Genji một mảnh hỗn loạn. Hắn chỉ nghe cách đó không xa cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thấp giọng đô đế, kiểu dáng như vậy mới mẹ độc đáo trang phục hầu gái, ta tại trong mạn gạ đều chưa từng thấy, a thật là quá đáng yêu. Cái gì rèn gì nghe được thiếu chút nữa đánh một cái cùng thương, nghiêng đầu nhìn về ý chỉ gỗ, chỉ thấy hắn ngơ ngác. Nhìn lấy gem, dường như căn bản là không có chú ý tới đao của nàng lần này, ạ bạ gì rèn gì nhất thời giận không chỗ phát tiết chỉ ý chỉ gỗ quá to. Người ngu ngốc tóc quýt này, người chẳng lẽ liền không có chú ý, cô bé này cầm lấy trạm phách đao của đội trưởng cụ chỉ kỳ sao? Hát ngươi nói cao y di nghe lời này một cái, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhất thời giật mình tỉnh lại, nhìn chằm chằm xem lại nhìn một hồi, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía rèn gì bất đắc di nói, ngượng ngùng à, ta đối với đội trưởng nhà ngươi đao không là rất quen thuộc cho nên không nhận ra ngươi. Nhìn thấy ý chỉ gỗ cái này trong mắt chỉ có bộ dáng hầu gái, rèn gì nhất thời hoàn toàn không lời chống đỡ. Một lát sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Dù kỳ à à, ngươi làm sao sẽ cùng ngu ngốc như vậy làm bạn đây? Xem ra trách nhiệm cứu vớt ngươi chỉ có thể rơi vào trên người ta rồi. Mặc dù đối với cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đã hoàn toàn thất vọng, nhưng là trong lòng ạ bạ gì rèn gì vẫn là tưởng nhớ sẽ bòn dạ cụ dạ chuyện. Hắn dùng thận trọng ánh mắt quan sát đám người gần một cái, rất nhanh sắc mặt của rèn gì lại có chút thay đổi. Thân là đội phó, hắn liếc mắt liền nhìn ra, trong đám người này, lại là lấy cái đó một thân đồ thường nhân loại bình thường thanh. Niên cầm đầu chính là nữ hài đeo xe bòn dạ cụ dạ đó, cũng là một mặt cung kính đứng ở sau lưng hắn, thần thái nhìn qua quả thật là liền cùng người làm một dạng. Lần này, rèn gì cũng đã không thể bình tĩnh. Nhưng là còn không chờ hắn đặt câu hỏi, cũng chỉ thấy đứng ở bên trái huẩn, một cái tóc vàng đỏ đồng, người mặc hoa lệ áo giáp màu vàng óng nữ nhân, nhìn chằm chằm chạm phách đao trong tay ỷ chỉ gỗ, nhẹ nhàng cười cười. Đây chính là nội chú một bộ phận ý hoặc rèn trẻ sao? Vật thú vị như vậy, có tư cách trở thành bản vương đồ cất giữ? Nương lấp lánh giơ tay lên, chỉ cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ, dùng chuyện đương nhiên ngự khi nói, tập trùng ngoan ngoãn đem chạm phách đao trong tay ngươi hiến tặng cho bản vương. Đi tốt như vậy bảo cụ, rơi vào ngươi trên tay thứ người như vậy quá lãng phí. Hắc ỷ chỉ gỗ nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên lại không phải là tức giận, mà là mộng bức nữ nhân này là ai nha? Làm sao vừa thấy mặt đã muốn đánh cướp ta? Nhưng là còn không chờ hắn nói chuyện, vườn bên phải vàng nóng liền hư lạnh một tiếng, nữ nhân lòng tham không đáy, bản vương còn chưa lên tiếng đây, ai quy định đao này sẽ là của ngươi? Hừ, nương lấp lánh nghe một chút, trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Không gian bốn phía đều bắt đầu hơi dạo dực, ánh sáng màu vàng như ẩn như hiện, chỉ lát nữa là phải sử dụng ra gạt vót bẫy bị lòn vàng nóng cũng không cam chịu yếu thế. Sau lưng xuất hiện vô số kim sắc rung động theo một chút trong rung động, quá mức thậm chí đã lộ ra vũ khí mũi nhọn phía sau hai người kim quang liền cùng một chỗ. Cơ hồ đem thiên đôi nhuộm thành kim sắc, cảm nhận được trong kim sắc rung động tản ra khủng bố sát khí cùng nguy áp. Ỷ chỉ gỗ sợ đến cả người cứng ngắc, tay chân lạnh như băng. Đây một bộ thấy quỷ biểu tình, các ngươi đây là muốn làm gì? Cướp bóc vẫn là giết người? Chuyện này đây là cái gì à? Lại có thể che khuất lại bầu trời? Mắt thấy cuốn sạch thiên địa kim quang, sắc mặt của rèn gì trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, liền ngay cả trong mắt rõ gì chỉ cũng xuất hiện nồng nặc vẻ kinh hãi. Mắt thấy hai người mới vừa chuyển kiếp tới liền muốn đánh, ẩn khẽ cau mày, ho khan một tiếng, các ngươi ai dám lại làm bên trong trứng, ta liền đem ai nhốt vào trong địa ngục của ta. Lúc nào cao hứng mới thả ra, mặc dù gần đây một mực đều tại lặn, nhưng là thông qua phát sóng trực tiếp, hai cái loẹ loẹ đều đã biết loại này tù trung thân đáng sợ là được quần viên không được lẫn nhau tổn thương cấm lệnh cũng không đỡ nổi. Hai cái loẹ loẹ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, gần như cùng lúc đó hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói. Trải rộng không trung kim sắc rung động cũng đều biến mất, mặc dù uống dừng lại hai cái loẹ loẹ, nhưng là vẫn cơ hồ cũng hiện lên nâng chán xung động. Ta đi quả thật là giống như nhiều hơn hai cái gấu con á, nhưng là bọn họ cái này lần qua lăn lại, lại đem ỉ chỉ gỗ cùng rèn gì dọa sợ không nhẹ. Ỉ chỉ gỗ nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, không dám tin nhìn về phía dọ gì chia, dùng khô khốc gâm thanh hỏi, dọ gì chia, những người này, đều là bạn của ngươi sao? Đây vẻ kinh sợ trên. Mặt dọ gì chia thậm chí cũng còn không có thối lui, kiến thức rộng nàng, cũng bị mới vừa rồi che ngập bầu trời kim mang cho chấn nhiếp, nhất là trong rung động một chút như ẩn như hiện vũ khí, cho nàng chèn ép, thậm chí không ở một chút cấp đội trưởng nhân vật bên dưới nghe thấy vấn đề của Ichigo, do gì chịu cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ thấp giọng trả lời, tính coi là vậy đi. Ichigo nghe được mặt đầy không nói gì, những bằng hữu này của ngươi làm sao biến thái như vậy, vừa lên tới liền muốn cướp đao của ta, còn làm ra tình cảnh lớn như vậy, mới vừa rồi ta còn tưởng rằng phải chết rồi đây. Cắn một cái môi dưới, do gì chịu nghiêng đầu nhìn về vẩn, trong ánh mắt tất cả đều là khẩn cầu chi sắc. Tựa hồ là hy vọng hắn ngăn lại một cái loẹ loẹ bạo hành. Hai cái loẹ loẹ này biến thái như vậy, muốn để cho bọn họ khắp nơi loạn cướp trạng phách đao, Tịnh Linh Đỉnh chỉ sợ đều sẽ bị bọn họ đánh nát. Ra nhìn thấy rõ gì chia đều nhanh nước mắt chảy xuống rồi, vườn lông mày khẽ nhíu một cái, trong lòng đã có chủ ý, bất quá hắn trước quan sát một chút ỷ chỉ gỗ cùng rèn gì, sau đó mỉm cười hỏi, các ngươi muốn đánh bại cụ chỉ kỳ bị ạc sao?